Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, Thinh xuống thăm chòi canh cá nhà Lơn sau hàng chục năm hai người không gặp nhau. Qua câu chuyện của Lơn, Thinh nhận ra những điều bất cập của phong trào hợp tác. Cán bộ thôn xã được bầu theo quan điểm giai cấp nên hầu hết là những bần, cố nông, những người còn nhiều hạn chế về khả năng và trình độ quản lý. Ngày công được tính cho mỗi lao động khi thực hiện một công việc theo tiêu chuẩn hợp tác xã đề ra. Hợp tác với cách làm ăn theo phong trào, cái gì cũng ào ào sẽ làm mọi người nghèo đi như nhau, làm cho những khao khát làm giàu từ chính thửa ruộng, mảnh vườn mới được chia từ cải cách ruộng đất hao hụt dần. Cái bình lặng trên bề mặt đang che phủ bao sóng ngầm không dễ thấy. Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long qua giọng đọc Thu Loan. Đêm hai hôm trước, cha con Thinh gần như thức trắng. Thầy Thinh, đến lúc này Thinh phải thừa nhận cũng chẳng phải tay vừa. Thùng thẳng bảo Thinh: "Tôi không vào hợp tác không phải vì tôi lạc hậu như cái lũ cán bộ ở làng khoác vào đầu tôi. Lạc hậu? Mẹ bố chúng nó, tôi lạc hậu với ai ở đâu không biết, chứ cứ như cái lũ cán bộ ở làng này thì còn khướt mới theo được tôi. Thế mà lại chê tôi lạc hậu. Có cái công văn đọc trả thùng lại cứ thích nay dạy người ta phải thế này, mai phải thế khác. Tôi đếch tin rằng những đứa như thằng Đầu, con Hân, thằng Thỉnh nhà này lại có thể bày vẽ được cho dân hàng tổng phải làm thế nào mới có cái ăn, huống hồ nghĩ chuyện bày vẽ cho tôi phải thế này thế nọ. Anh không cấp tiền cho tôi thì với năm xào ruộng ấy tôi cũng thừa sống ung dung. Sao thầy bảo thủ thế nhỉ? Thầy cũng phải sống cho người khác nữa chứ. Lúc nào thầy cũng chỉ nghĩ đến mình là sao? Anh ăn học nhiều thế mà vẫn ngu ngơ như vậy à? Người như anh mà đeo quân hàm trung tá, tương đương quan tư ngày xưa, có khi là cao quá đấy. Tôi sống cho người khác mới phải nhịn mọi thứ, từ con đến cháu, từ quan trên đến quan dưới, từ chuyện đáng phải nhịn đến chuyện chả đáng gì như nhịn cơm sống thế mà anh còn bảo tôi chỉ nghĩ đến mình. Đúng là ở với đứa khôn được lợi đủ điều, làm đầy tớ thằng dại mà lại bảo phải tin vào nó, vì nó sẽ dẫn mình đến chỗ đủ ăn, đủ tiêu, thì chỉ có những thằng trong đầu toan đất mới tin vậy. Các anh đang làm cho người ta ngu đi vì những thứ lý thuyết vớ vẩn. Đất ruộng ở cửa đình đang tự nhiên tự lành lại cắt bỏ lúa trồng lạc thì chỉ có thằng ngu mới nghĩ ra cách làm ăn chả giống ai như vậy. Tôi ngần nay tuổi đầu chưa thấy cách làm ăn nào ngu hơn cái cách hợp tác đang làm. Lấy cát đổ vào ruộng trũng để trồng màu chỉ để khoe với thiên hạ rằng xưa nay cá thể không làm được những chuyện ngược đời như thế, thì giờ tập thể sẽ làm được. Việc gì cũng làm, nếu thích, các anh dạy người ta cái gì nhỉ? À phải rồi, nông dân đã muốn là làm, đã đi phải đến, đã bàn phải thông, đã quyết là quyết xung phong, gạt băng trở ngại, một lòng tiến lên. Từng ấy câu mà chả có chỗ nào nói đến tính toán hơn thiệt cả. Chỉ hô hào quyết tâm với quyết tâm làm bằng được thôi. Ngu, chuyện lớn chuyện nhỏ đều không tính toán, chỉ hô hào chung chung. Người xưa dạy rồi, một người lo bằng cả kho người làm. Giờ lại lấy số đông ngu dại lấn át người khôn người biết. Làm ăn mà lại nghĩ tốn hàng mấy cũng làm là loại ngu. Không ngu ít đâu mà ngu hết cả phần thiên hạ. Sao lại có cái lối nghĩ ngu xuẩn đến thế chứ? Làm ăn mà không nghĩ đến lợi hại thua thiệt, chỉ nghĩ đến mỗi cái thứ viển vông là tập thể cái gì cũng làm được. Sức mạnh tập thể có thể làm được tất cả những thứ mình muốn thì ngu hết chỗ nói. Giống cá chép đuôi đỏ mè trắng quê mình, vừa ngon thịt vừa dễ nuôi. Bắt bỏ đi hết, nuôi toàn cá mè hoa với cá trôi Ấn Độ. Con nào con ấy đầu to hơn mình, chỉ những bụng là bụng, thịt nhạt hoét, tanh ngòm. Nấu bát riêu cho vào đến nửa rổ khế vẫn không nuốt được vì tanh. Đấy, lãnh đạo kiểu ấy thì lãnh đạo cái gì? Làm ăn kiểu ấy mà bảo sẽ khấm khá hơn thì có chó nó tin. Thầy không chịu học tập gì cả nên thầy nhìn cái gì cũng thấy tiêu cực. Ta đang ở thời kỳ quá độ nên còn nhiều chuyện phải khắc phục dần dần. Làm ăn cũng có lúc thắng lúc thua, chứ có phải lúc nào cũng thắng cả đâu. Do cái thời kỳ quá độ nó gây ra cả. Nhìn vào đâu cũng thấy có vấn đề. mà thiếu nhất là cán bộ. Đến chú Thỉnh nhà ta mà còn được làm cán bộ thì thầy biết đấy. Tìm cán bộ được việc khó như tìm đường lên trời. Cán bộ bây giờ tuy trình độ chỉ có vậy, nhưng anh em được cái tuyệt đối tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thừa nhiệt tình gánh vác công việc chung. Họ sẽ trưởng thành trong thực tiễn, vừa làm vừa học, chứ trước khi làm cán bộ có được học hành gì đâu. Rồi thời gian sẽ trả lời ai đúng ai sai. Cuộc đấu tranh ai thắng ai gian khổ lắm, lâu dài và phức tạp lắm, chứ không dễ dàng như thầy nghĩ. Cái cũ không cam chịu thất bại, cái mới thì đang hình thành. Ngay trong gia đình mình cũng đã phức tạp như thế, thì ngoài xã hội còn khó đến mức nào? Giai đoạn này không lựa chọn đúng con đường phải đi sẽ dẫn đến những đổ vỡ, thất bại, cả ở phạm vi xã hội lẫn trong gia đình, thầy ạ. Anh đem chuyện xã hội ra nói với tôi làm gì? Một lão già hết thời như tôi, bị xã hội gạt ra rìa rồi, sắp xuống lỗ rồi, thì xã hội cần gì để ý đến tôi? Nhưng đã nói ra thì phải nói cho hết lẽ. Các anh vận động tôi phải tin vào các anh bằng cái gì nào? Toàn bằng bánh vẽ cả. Tôi sống qua hai chế độ, sướng khổ trải cả rồi. Có lúc tôi đã vì cái ngu của người khác mà làm khổ mình. Họ ngu mà tôi cũng ngu, coi như hòa. Chỉ khác là họ ngu thật, còn tôi ngu vì nghĩ rằng họ khôn. Chỗ này tôi vừa ngu vừa dại, nên tôi thiệt gấp hai lần họ, vì tôi cả tin, vì tôi nghĩ họ chắc phải tài giỏi hơn mình. Té ra đếch phải. Họ nói như khứu, họ hứa hẹn, thề bồi. Tôi tin họ vì thế, nhưng té ra chỉ là một lũ vô lại, mặt dày. Nói ra những điều chẳng đâu vào đâu mà cứ như mọi thứ có trong túi áo rồi. Thật ra họ cũng chẳng hiểu đầu đuôi thế nào. Trên bảo thế nào thì cứ thế mà làm, chứ có suy xét gì đâu. Tôi hiểu rồi. Thầy nói phải sằng phẳng, tôi cũng sằng phẳng. Thì ra thầy bất mãn với mấy cái sai lầm còn con. Cái chính là thầy không được sử dụng. Anh nhầm. Các anh bảo tôi bất mãn chỉ đúng một phần thôi. Tôi có bất mãn, nhưng cái đó nhất thời thoáng qua. Không bất mãn sao được khi người ta dùng mình như dùng đồ vật. Vào tay anh có bất mãn không? Tôi bất mãn, nhưng khi nhận ra đó chỉ là chuyện vặt thì tôi cũng cho qua. Bất đồng với các anh thì đúng hơn, nhiều hơn. Sao nói chuyện với thầy khó thế? Thầy vừa ra trường, vừa áp đặt quan điểm của mình cho người khác. Tranh luận mà cứ khăng khăng, tôi đếch tin, các anh dối trá, thì tranh luận cái gì? Trao đổi mà cái gì cũng bắt đầu từ định kiến, thì khó nói đến cùng lắm. Cái gốc của vấn đề là ở đấy. Nhất sự, nhất tín, vạn sự bất tin. Tôi cũng có tí ấm ức thật. Không phải vì tôi sai, các anh đúng. Cũng chẳng phải vì tôi không được dùng. Thứ nhất, tôi ấm ức vì các anh có cho tôi nói đâu. Vừa mở mồm ra là các anh đã gán cho đủ thứ tội. Bất mãn, lạc hậu, chống đối, phá hoại. Các anh tự nhận mình đúng hết thì tranh luận cái gì? Thứ hai, may cho tôi đấy. Phải làm việc với các anh theo cái cách việc gì cũng xin ý kiến tập thể, quyết định tập thể, trách nhiệm tập thể, thì làm thế chó nào được. Cá nhân phải xin ý kiến tập thể dưới phải xin ý kiến tập thể trên, mà có dễ đâu. Xin sò trầu trực, hết mẹ nó thời cơ còn đâu. Làm ăn kiểu ấy, không chỉ thằng kém thoát tội, mà thằng đều cũng đếch tội vạ gì, ngay cả khi nó lừa đảo gì thì đã có tập thể gánh thay cho nó. Thầy nói cũng có lý một phần, nhưng cái chính là thầy không chịu hợp tác với ai để tìm ra tiếng nói chung. Thêm nữa, thầy nhìn mọi thứ đều đen tối, nên không thấy có điểm sáng nào. Tôi nói thầy nghe nhé, cái làng mình không có hợp tác thì mấy nhà đói quanh năm, nhưng nhà Thắm, nhà Tí, nhà Mai không bỏ xứ đi ăn mày thiên hạ từ lâu rồi à? Nói đi thì phải nói lại chứ. À, chuyện mấy nhà ấy hả? Anh không ở nhà nên không biết đấy thôi. Mấy nhà ấy nghèo xác xơ vì họ không có lao động chính. Cái ấy đúng, họ cũng đang ăn mày đấy. Ăn mày tại nhà chứ không đi ăn mày thiên hạ. Khác nhau chỉ thế thôi. Họ cũng muốn đi ăn mày thiên hạ lắm, nhưng ai cho đi? Cho họ đi ăn mày để bêu xíu chế độ à? Đi ăn mày bây giờ bị bắt bỏ tù nhá. Vì sao à? vì lười biếng, chỉ muốn ăn, không muốn làm, xấu mặt chế độ. Hợp tác không để họ chết đói, nhưng hợp tác để họ ngắc ngoài suốt đời. Nếu để họ tự lo, chắc đời họ sẽ có lúc khá. Con mẹ Thắm làm bún, tráng bánh cuốn rất khéo. Nó mà được làm mấy thứ đó, thì nó chả nghèo khổ như anh nói đâu. Nhưng nó không được làm, vì các anh bảo làm thế phá hoại chính sách lương thực. Làm ăn kiểu ấy phát triển lên tư hữu. Nhà may chạy chợ cũng chả thua ai. Cứ buôn đầu chợ, bán cuối chợ, nó cũng nuôi được cả nhà. Nhưng giờ có ai cho nó làm kiểu ấy, mà nó chẳng nghèo. Chúng nó chăm chỉ đấy chứ, có lười biếng đâu. Chỉ vì không được làm cái chúng nó muốn làm, và làm hơn người thôi. Mấy nhà ấy nghe các anh bỏ chạy chợ, đi làm hợp tác, là bỏ cái mình biết, mình thạo, đi làm cái thứ mình kém, mình thua, thì nghèo là chắc rồi. Chả cần học hành gì cũng biết được điều ấy. Còn nhà thằng Tí thì nói làm gì? Cái loại người không ra người, ngợm không ra ngợm ấy thì chả bao giờ khá lên được. Nhưng nó lại là chỗ dựa cho đám quan viên làng này. Cái mồm ăn trọn thì anh biết nó thế nào rồi. Thì tôi nói giả dụ thế, chứ ở trong còn nhiều chuyện nữa. Phải tổ chức lại xã hội nên cần có thời gian. Đến lúc ấy sẽ không còn ai nghèo khổ, kể cả họ không thạo việc. Xã hội sẽ giúp họ khấm khá hơn. Đấy, các anh lúc nào cũng lấp liếm thế đấy. Cứ trên mây dưới gió thế thôi, đụng vào thực tế thì lại lảng tránh. Anh nên người hơn người là do đâu? Do anh được ăn học, chả cần so với thiên hạ. So anh với thằng cu đầu làng này thôi, cùng đi lính như nhau. Giờ anh với nó, vì sao khác nhau? Vì nó ít chữ hơn anh. Nhưng anh cũng cần nghĩ nhiều hơn, chứ tôi thấy anh cái gì cũng mở mồm là trên thế này, trên thế kia rồi đấy. Như thế là nói theo người khác, chứ chả có gì là của mình. Cán bộ cái làng này, đứa nào cũng như vẹt, như đầu sai, thì trước sau gì, chúng nó cũng đưa cả làng tới ngõ cụt. Tôi không tin chúng nó là vì thế. Cán bộ mình không được đào tạo, còn yếu về trình độ thầy ạ. Anh nói thế, tôi còn buồn hơn. Cái gốc lại ở chỗ đếch phải như anh nói đâu. Chưa được học thì kém là lẽ thường. Tôi sợ cái cách làm cơ, sợ cái nếp nghĩ cơ. Cấp trên nghĩ hộ cấp dưới. Cấp dưới lúc nào cũng hong hóng xem cấp trên bảo làm gì, làm thế nào. Tất cả lớn bé đều từ một lò ra, đều phải suy nghĩ một kiểu. Phải làm một cách, không được nghĩ khác, làm khác. Đến lúc nó bùng ra cả đống, thì không gì cứu vãn được đâu. Thôi, tôi biết anh nghĩ khác tôi. Nói ra để anh biết bụng tôi thôi, chứ cũng chả có ích gì. Nay mai tôi chết, tôi chỉ có một điều mà không làm được, thì lúc chết cũng khó nhắm mắt. Tôi phải nói với anh. Thầy cứ nói đi, chuyện gì mà quan trọng thế? Thầy chả vừa nói, thầy chả cần cái gì nữa cơ mà. Quan trọng chứ. Anh đừng có mà chặn họng tôi theo kiểu ấy. Đời người ta cũng có một đôi việc quan trọng. Việc gì quan trọng, việc gì không là tùy người. Việc xã hội thì nói thế, chứ nói nữa cũng chả để làm gì, vì anh có làm được cái đích gì đâu. Người ta quyết, còn anh phải theo. Không theo không được. Nhưng chuyện nhà thì phải nói. Mà anh phải làm. Chuyện này anh làm được. Tôi chả hy vọng gì vào thằng em anh đâu. Nó như thiên lôi thôi, đầu óc chả có. Những việc làm ăn ở nhà tôi bày vẽ cho nó được. Nhưng anh nên để mắt đến hai thằng con nó. Chúng nó lớn lên phải khác. Đó là dòng giống nhà ta. Còn chuyện của anh, trước tôi có gì không phải, làm khổ anh thì cũng là chuyện đã rồi. Giờ con Nga nó như thế, anh chị ăn ở với nhau, có con cái, rồi thì lo nuôi dạy chúng cho thành người. Anh là con cả, có ăn học, đi đây, đi đó, anh biết phải làm gì. Đấy là đạo lý, là phúc đức anh để lại cho đời sau đấy. Tôi nghe anh định đưa thằng cháu mồ côi đi với anh cũng tốt, nhưng tách con khỏi mẹ, anh đã nghĩ kỹ chưa? Rồi lại khổ cả mấy người. Tôi chỉ xin anh có mấy việc còn con thế thôi. Còn con với anh, nhưng quan trọng với tôi. Ý tôi thế, anh hiểu rồi chứ. Chỉ có gia đình mình là phải lo mà giữ thôi. Khó nhưng vẫn phải giữ. Tôi cũng chưa bắt anh nói ngay ý mình, mà anh cứ nghĩ cho kỹ đã. đừng như tôi. Nửa đời nửa đoạn rồi, lại mua cái khổ vào thân. Thôi, anh về đi. Gần hết đêm rồi. Tôi nói lắm, cũng rát cổ rồi. Mà cũng hết ý rồi, chả còn gì nói nữa. Thinh hoàn toàn bất ngờ vì tâm sự của thầy mình. Cứ tưởng ông già chỉ có bất mãn, ngang ngạnh, nhưng té ra cũng đầy tâm trạng. Tự nhiên, anh thấy thương thầy hơn. Anh nói như lúc nhận nhiệm vụ ở đơn vị. Thôi, thầy nghỉ đi. Tôi cũng về đây. Tôi cũng nghĩ như thầy. Mấy chuyện ấy tôi làm được. Cũng nói để thầy mừng. Cuối năm nay, vợ chồng tôi sắp sẽ có con. Nga mới nói thế. Chuyện cu công tôi sẽ nghĩ thêm. Không cho nó đi với tôi, thì tôi cũng có cách bù trì cho mẹ con cô ấy. Chuyện này thầy không phải lo. Tôi biết anh sẽ làm được, nhưng cứ phải nói thế. Đấy cũng là đạo lý của kẻ làm cha. Giờ nằm đợi vợ trên chiếc tràng kỳ, trong cái gió hiu hiu, Thinh thấy đời mình lạ thật. Mười mấy năm xa nhà, mười mấy năm mặc áo lính, tham gia bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ, suýt chết mấy lần, anh cũng không nhớ nữa. Nhưng câu nói của Lơn lúc chiều tự nhiên lại trở về trong tâm trí anh. Thinh như nhìn thấy rõ ánh mắt đầy hận thù của Vươn lấp ló sau cái mũ rộng vành của lính Bảo Hoàng lúc xua quân đi tìm Thinh và Lơn. Về mặt vai vế trong họ, Thinh phải gọi Vươn là anh. Cả hai đang học dở chương trình tương đương với lớp cuối cấp 2 bây giờ, thì cách mạng nổ ra. Trường đóng cửa, Thinh về làng, còn Vươn ở lại thị xã với bà chị có cửa hàng buôn nước mắm khá nổi tiếng. Cả năm Vươn không về làng. Cuối năm Pháp về làng lập tề, bốt thi xá đầy nghẹt các sắc lính lẫn đám dân vệ. Nhưng ác hơn cả lũ Tây Đen hay sang làng càn quét. Vươn đột ngột trở về. Vươn đóng đội, chỉ huy một tấp lính, ngày nào cũng kéo quân sang càn bên này. Nhặt nhạnh của dân trong làng, không từ thứ gì, từ con gà đến quả trứng, bơ gạo, củ khoai. Vươn bảo với những người có của bị hắn cướp. Tao không thiếu mấy thứ này. Tao lấy về cũng chỉ đổ cho chó ăn hay để nuôi lợn. Nhưng tao không để cho chúng mày nuôi bọn du kích. Tao thề sẽ không để lọt lưới một thằng du kích nào ở cái làng này. Chúng nó đã làm tan nát gia đình tao, thì chúng nó phải trả nợ cho tao. Tao thề, thằng nào rơi vào tay tao cũng không có tha thứ hay ân xá gì hết. Chỉ có đi mò tôm ở vực vòng hoặc bị chôn sống ở vườn chuối. Đầu hàng tao cũng không tha. Nghe nói chính nó đã chôn sống mấy người, trong đó có cả chồng trước của vợ Lơn. Đi mò tôm là chúng bắt người trói như bó giò, nhét vào giọ tre, ném xuống vực vòng. Sau này người ta tìm thấy mấy du kích, hai tay hai chân bị trói chặt, mồm bị nhét rẻ, bị chôn đứng trong những hố sâu lút người ở vườn chuối trong nhà thờ. Người ta đồn đó đều là sản phẩm của Vươn. Cả Thinh và Lơn đã suýt bị toán lính của Vươn bắt được, nếu hôm ấy cả hai không trốn ở ngay cạnh dãy hố xí của trại lính. Từ chỗ nấp, Thinh nhìn rõ gương mặt của Vươn và cả nỗi hằn học của nó khi không bắt được hai người. Khẩu súng lục trong tay Vươn thỉnh thoảng lại nổ một phát vào những chỗ nó nghi các anh đang nấp. Lúc nó vừa lấy tay bịt mũi, vừa chạy qua dãy nhà xí để ra bờ lũy, vòng quanh như cái thành bảo vệ từ phía bờ sông. Thinh còn nhìn thấy cả cái nốt ruồi to bằng đầu đũa ngay dưới cằm bên trái. Ở giữa có mấy sợi lông dài, đen, trông rất lạ. Đến khi hai người rút ra đến bờ sông, Lơn thở hổn hển bảo Thinh. Em đã rút chốt quả lựu đạn rồi. Nó mà thấy thì em chơi quả chia đôi thôi. Em quyết không để nó bắt vì nghe nói thằng này có kiểu tra tấn tàn bạo lắm. Sức em không chịu nổi một trận. Thinh cười, vừa rũ bộ quần áo dính đầy đất cát lẫn cứt đái, vừa bảo, tớ cũng như chú, tự sát chứ không để bị bắt. Các ông chỉ huy luôn dặn lính phải cố sống rồi tìm cách về với anh em. Tự sát là hèn nhát. Bị bắt vẫn còn cơ hội sống, còn cơ hội về với đội ngũ. Nhưng tớ đếch nghe, đánh nhau sống chết là chuyện thường, tớ thà tự sát chứ không để bị bắt. Rơi vào tay thằng Phương thì không có chuyện được chết nhẹ nhàng đâu. Thế mà cả hai vẫn sống đến giờ. Còn thằng Vươn thì nghe nói bị trúng mìn trong một trận xua quân từ bốt hệ đi càn ở gang. Người dính mảnh, thủng lỗ chỗ. Bọn lính phải gọi xe tận thị xã về, đưa nó lên bệnh viện trên Hà Nội chữa chạy. Sau đợt ấy, nghe nói nó hoảng, ít đi càn hơn. Rồi đến năm 1954, thì đi Nam cùng họ hàng, hàng hốc nhà nó. Thằng này ở lại, chắc ít ra cũng phải ngồi tù độ chục năm, vì tội ác của nó vẫn còn sờ sờ ra đấy. Xương thịt những người nó giết, máu người mà nó đã làm đổ trên mảnh đất này, chưa ai quên. Người ta sẽ đòi nợ. Ký ức bao năm ngủ quên, bây giờ trỗi dậy, rành mạch lạ lùng. Những chặng đường hành quân từ vùng giáp Hưng Yên qua Hà Nam, lên Chi Nê Hòa Bình, rồi lên Việt Bắc, trở về rõ mồn một. Cái đận qua sông Hồng bằng thuyền nan, bơi chèo chỉ nhìn hơn chiếc đòn gánh. Đến ho cũng phải nén, vì cách họ chỉ một quãng rộng, độ vài trăm bước chân là bờ đê. Trên đó, lính địch đang đi tuần, thỉnh thoảng lại thấy những ánh đèn pin loe loé sáng. Là lính địa phương chuyển sang chính quy, chưa được trang bị. Lúc đi lại chả có gì đem theo. Thình rét run cầm cập, trong khi mưa phùn cứ mỗi lúc một dày hơn. Tay tiểu đội trưởng hỏi nhỏ vào tai. Sợ hay lạnh? Thình đáp mà như thấy những luồng hơi thoát ra phào phào. Không sợ, rét quá. Mày còn quần áo gì nữa không? Quần còn, nhưng áo thì hết rồi. Ngu thế, lấy quần ra quấn vào cổ, cũng đỡ đấy. Thình xoay chiếc túi đeo bên lưng ra phía trước, đang loay hoay tìm đồ thì có tiếng gắt nhẹ. Cậu nào làm gì đấy? Ngồi yên kẻo lật thuyền bây giờ. Thế là đành ngồi im. Mãi đến lúc đáy thuyền chạm lạt sàn xuống đất, mũi thuyền đụng đánh kịch vào bờ kèm theo tiếng quát khẽ. Lên bờ, giữ đội hình. Thình mới vừa chạy, vừa rút chiếc quần trong túi ra quấn lên cổ. Nhưng chạy được một lúc, người nóng lên, mồ hôi đầm đìa, lại phải cởi ra cất đi. Gió bấc lúc này sao mát thế? Mồ hôi gặp gió lạnh làm cho người nào người ấy tỉnh hết cả buồn ngủ. Lúc ngồi nghỉ lại thấy rét. Những cơn lạnh cứ dồn dần từ bụng lên miệng, khiến hai hàm răng va vào nhau như cầm tăm tre quẹt ngang, lách tách, lách tách. Tiếng một cậu nào đó. Thằng nào đánh đàn miệng đấy? Thôi, chạy cho ấm người lên. Còn hơn chục cây nữa về đến đơn vị rồi. Lại vừa đi, vừa chạy gần. Chả biết bao lâu nữa. Đến một cái làng nào đó, bên đường cái quan, nhìn thấy bóng người lờ mờ, những tiếng hỏi nhau lao sao. Mỗi anh được nhận một nắm cơm nếp còn ấm. Chả kịp nhìn mặt ai đã chia cơm cho mình. Nhận xong là đi thẳng vào một ngôi đình có cái sân khá rộng. Thình ngồi dựa lưng vào một góc, ngủ chập chờn. Cuộc hành quân vượt sông từ địch hậu ra vùng tự do của Thình là như vậy. Rồi lần lượt những chiến dịch biên giới, Đông Xuân, trận đánh ở Nam Hồng Cúm. Cứ như những cuộn phim tư liệu, từng tập một chậm chậm chiếu trên màn hình. Thình nhớ, ngày đi học về đóng tàu biển ở một xưởng quân đội ở Thiên Tân, Trung Quốc. Anh học nghề làm vỏ tàu, một trong những công việc vất vả nhất của nghề đóng tàu. Chuyên gia Liên Xô, anh vẫn còn nhớ, tên là Ilya Petsorin, luôn đùa anh. Tao là người thừa. Ilya to như con gấu, người rất thô, uống rượu như nước lã, chuyên môn tốt, phải cái thích rượu chè và những buổi xã hội. Mỗi khi tiếng đàn balalaika nổi lên là anh chàng to béo như hộ pháp ấy, hai tay vỗ vào nhau, nhưng ngồi lên hai chân, nhảy những điệu nhảy cuồng nhiệt. Mà sao lúc ấy, anh ta uyển chuyển thế, cứ như bay lượn giữa những điệu nhạc, khi là lướt, lúc dồn dập. Mãi sau này đã thân nhau, Ilya mới nói cho Thinh biết, ngày nhà nước Xô Viết cử anh sang giúp Trung Quốc, vợ anh đã không muốn đi. Bất đắc dĩ phải sang cùng chồng, được 3 tháng chị xin về, rồi chị gửi thư sang kèm theo cái đơn ly dị. Ilya đã ký vào lá đơn ấy với điều kiện, bây giờ anh chưa về được, chị hãy trông bé cô chia cho anh. Khi anh hết hạn giúp bạn trở về, cháu ở với ai sẽ do nó quyết định. Anh bảo quê anh ở mãi Hạ, Nogorov, cùng quê với Gorky. Vợ anh là người Leningrad. Họ quen nhau khi anh học học viện hải quân ở đấy. Hết hạn ở Trung Quốc, chắc anh sẽ về Hạ, Nogorod, vì ở đó anh còn họ hàng. Anh bảo Thinh, tao không thể ở cái thành phố đã gắn với quãng đời buồn bã của mình. Anh còn bảo, cái họ Petrosin của anh chả hiểu sao lại trùng với họ của anh chàng ghét đời, luôn thấy mình thừa ra trong chuyện của Lermontov. Anh chàng trong tiểu thuyết kia có nhiều lý do để ghét đời, chứ anh thì yêu đời lắm lắm. Anh viết vào mặt sau cái bưu ảnh, có một con thuyền đang vật lộn giữa đại dương, tặng Thinh dòng chữ: đây là số phận của chúng ta. Thinh vẫn để trên bàn làm việc ở đơn vị. Thế mà anh cũng không còn. Anh chết do một tai nạn nghề nghiệp ở xứ người. Thế là ước mơ được đưa con về thành phố, quê hương của anh không thành. Thì ra, con người ở đâu cũng thế thôi. Nơi chôn nhau cắt rốn vẫn là một cái gì đó thiêng liêng, gắn bó, rất khó cắt nghĩa, nhưng là những ràng buộc có thực và bền chặt. Những người bình thường khó dứt ra được. Bất giác, Thinh nhìn xuống chỗ giọt xanh trên mặt sân. Thầy Thinh kể, tất cả nhau thai của anh em Thinh đều được thầy Thinh cho từng cái một vào cái niêu đất chôn ở chỗ giọt xanh trên sân nhà mình. Thầy Thinh bảo, để anh em Thinh dù có đi đâu, ở đâu, cũng đừng bao giờ quên quê nhà. Thế mà Thinh đã rời quê gần 20 năm, 1/3 đời người. Thinh đã có lúc không có ý định về quê. Liệu cái giọt xanh nhà anh sau này có chôn nhúm nhau nào của các con anh? Chắc điều đó cũng chẳng có tác dụng gì mà chỉ là một ước vọng. Mà nhìn cái sân đất nện, Thinh giật mình. Chuyến này cũng phải rút tiền tiết kiệm gửi về cho Nga xây cái sân gạch. Không thì cũng làm cái sân chạt, làm cái bể nước, chứ để thế này cũng không tiện. Mình ăn tiêu không hết, có dư tiền gửi tiết kiệm mà để vợ ăn ở thế này. Thinh thấy mình không phải. Buồn ngủ rồi mà Nga vẫn chưa về. Ít khi Thinh có cảm giác chờ đợi thế, nhất là chờ vợ. Mà cô ấy họp hành gì lâu vậy? Thinh quay vào nhà, nhấc chiếc lồng bàn lên, ngó qua chỗ thức ăn để phần cho vợ, thấy vẫn ổn. Anh ra giường nằm, rồi thiếp đi lúc nào không hay.